thập đại cao thủ hoặc là nhân vật cấp tông sư sẽ không bị liệt vào đó. Bởi vì lâu thượng lầu có nguyên tắc riêng của mình, nhiệm vụ không thể làm thì không tiếp, có thế lực, môn phái cũng không tiếp. Ít nhất bọn họ còn chưa muốn cùng với các thế lực lớn đối địch. Trên hắc bảng tổng cộng có 50 người, tất cả đều là nhất đẳng trong nhất đẳng cao thủ trên giang hồ. Chỉ cần là người mà sát thủ bình thường khó có thể ứng phó, sẽ bị ghi tên trong đó, dùng tiền mà khuyến khích ám sát. Bởi vậy tại hắc bảng, dưới tiền thưởng hậu hỷ, ít người có thể sống sót. Nhạc Phàm vẫn không biết việc mình bị ghi tên trên hắc bảng. Xem ra con đường phía trước thật xa xăm, hung hiểm vạn phần. Chữ Huyền Thành, bên ngoài Lưu Thủy Thôn, một thiếu nữ mặt đồ trắng quỳ gối trước dãy phòng ốc đã bị đốt thành tro tàn, khóc thật to. Hu hu, cô gái nói không ra lời, chỉ có thể khóc thật lớn, thanh âm đầy vẻ bi thống. Đột nhiên, thiếu nữ đưa tay phải lên mặt, giật mạnh, lấy ra một mặt nạ da người thật tinh vi. Vạn Nhã Nhi, đúng vậy, dưới mặt nạ da người chính là Lưu Thủy Thôn Vạn Nhã Nhi. Nàng cưỡi ngựa một mạch không ngừng từ phương Bắc chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Sau khi nàng tiến vào thành thì đã thấy nơi nơi đều dán thông cáo truy bắt Lý Nhạc Phàm. Qua một hồi thám thính, nàng mới biết Nhạc Phàm sau khi tiến vào Thái Phủ đã đánh giết nhiều người rồi thoát đi. Cuối cùng, Vạn Nhã Nhi dùng sức lau nước mắt, thầm nghĩ, đại ca, xin lỗi, ta không thể giúp được gì. Huynh ngàn vạn lần không được xảy ra việc gì, tiểu nhã hôm nay chỉ còn lại mình huynh là thân nhân. Nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta không biết phải làm gì bây giờ nữa. Làm gì bây giờ? Không. Vạn Nhã Nhi trong lòng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát đứng dậy rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, rời núi. Ba người Nhạc Phàm thẳng một đường mà đi, suýt nữa bị lạc trong vùng núi rừng rậm rạp. Dưới tình thế bất đắc dĩ chỉ có thể băng núi mà đi, rốt cuộc. Ha ha, rốt cuộc cũng nhìn thấy thành trấn. Sư phụ, lần này ta không nói sai à, không phải đã đến rồi sao? Vòng vòng 7-8 ngày trong núi rừng không có đường đi, chính là thần tiên cũng phải mệt mỏi. Long Tuấn một trận hoan hô, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Ba người Nhạc Phàm từ sơn khẩu nhỏ đầy cỏ chui ra, quần áo toàn thân rách nát thê thảm không chịu nổi, đầu tóc cũng trở nên bù xù, thân hình dơ bẩn đầy bùn đất, xú khí ngập trời. So với ba người bọn hắn, tên khất cái bình thường quả thực lại giống phú hào hơn. Đinh Nghị xoa xoa bùn đất trên mặt, mở miệng mắng, ta khinh, ngươi còn dám nói sao? Nhìn xem, nếu không phải vì đi theo ngươi, chúng ta có thể trở thành bộ dạng như bây giờ sao? Long Tuấn xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói, không phải là đã ra được rồi sao? Ngươi còn oán thán gì chứ? Ngươi xem, sư phụ lão nhân ra người còn không nói gì. Ái ui, phanh, Nhạc Phàm hung hăng gõ lên đầu Long Tuấn một cái, vẻ bực dọc nói, ngươi không phải nói ngươi đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhắm mắt lại cũng biết phương hướng sao, như thế nào lại bị lạc đường? Long Tuấn vẻ mặt ủy khuất, giải thích, đệ tử cùng tiểu đinh đúng là đã đi khắp Giang Nam Bắc, nhưng mà người cũng phải có lúc lạc hướng chứ. Ta nghĩ ngựa mới mòn móng chứ. Đinh Nghị ngây thơ nói. Kháo. Long Tuấn tung mạnh một cước vào mông Đinh Nghị, tiếp theo nói, phía sau địch nhân truy đuổi gắt gao như vậy, lại còn phải nhận sự huấn luyện của sư phụ, ta còn có tinh thần mà nhìn phương hướng sao chứ? Nghĩ đến sự huấn luyện tàn khốc của Nhạc Phàm, trong lòng hai người lạnh đi, không thể dùng từ thống khổ là có thể hình dung được. Đinh Nghị gật mạnh đầu, tỏ vẻ tràn đầy sự đồng cảm. Nhạc Phàm vì muốn giúp cho Long Tuấn cùng Đinh Nghị hai người có thể tự bảo vệ cho chính mình nên mỗi ngày đều huấn luyện bọn họ, cho dù là lúc chạy trốn cũng không có một chút gián đoạn. Vẫn còn may là hai người bọn họ 10 phần nỗ lực, trong 7-8 ngày ngắn ngủi, đã cơ bản nắm được công phu mà Nhạc Phàm truyền thụ, cũng không làm cho Nhạc Phàm cảm thấy thất vọng. Long Tuấn ngộ tính cực cao, gân cốt cũng tốt, đích thật là người thích hợp để luyện võ, vì vậy Nhạc Phàm truyền thụ bộ võ công biến hóa phức tạp, cầm nạ thập bát đà cùng phương pháp phá kính. Nếu so sánh, Đinh Nghị lại có vẻ vụng về bất kham, làm cho hắn chẳng có chút lòng tin. Bất quá, dưới sự cổ vũ của Nhạc Phàm, hắn lần lần bắt đầu thức tỉnh, rồi được Nhạc Phàm truyền thụ đao chiến thất thức. Bộ đao pháp này chiêu thức đơn giản, đúng là chỉ có một chữ, luyện, phù hợp với tính cách bất khuất, chuyên cần phấn đấu của Đinh Nghị. Trong mấy ngày ngắn ngủn liền nắm được những động tác cơ bản của đao thức, đã có thể cùng Long Tuấn so dài so ngắn, tin tưởng rằng thành tựu sau này tuyệt không dưới Long Tuấn. Tất cả đều là công lao của Nhạc Phàm, không tiếc hy sinh nguyên khí của chính mình, vì hai người mà dùng thất tình chi khí quán thông kinh mạch. Nếu bọn họ không có nguyên khí trong cơ thể duy trì, có lẽ đã chết vì mệt. Nhưng làm Nhạc Phàm lo lắng chính là nguyên khí của hai người bọn họ quả nhiên giống như mình dự đoán. Mặc dù lúc bắt đầu đều là sinh mệnh lực thuần túy, nhưng theo quá trình tu luyện, nguyên khí trong cơ thể cũng dần phát sinh biến hóa. Mặc dù là rất nhỏ, nhưng Nhạc Phàm cũng có thể cảm thấy nguyên khí trong cơ thể Long Tuấn thiên về tụ khí nội luyện, mà Đinh Nghị lại thiên về thân thể tu luyện. Quá trình đó huyền diệu vô cùng, ngay cả Nhạc Phàm cũng không thể lý giải được. Là phúc hay là họa, cũng phải xem tạo hóa từ nay về sau của bọn họ. Nhạc Phàm đứng ở một ngọn núi nhỏ, xa xa nhìn lại, phía trước cách đó không xa là một tòa thành trấn phồn vinh, trên tường thành có hai chữ Tương Dương. Nhạc Phàm cũng đã từng nghe Lịch Vân giảng giải qua. Tương Dương, từ xưa binh phòng trọng địa, là chỗ thiết yếu để tranh thắng bại. Tương Dương thành là nơi ba con sông lớn giao nhau, mặt đông có Hoài Hà, phía tây có Tần Lĩnh Sơn Mạch, phía sau dựa vào Hổ Đầu Sơn cùng với nhiều sơn mạch nhỏ, có thể nói Tương Dương thành là nơi phòng thủ nước Kim, dễ thủ khó công. Hơn nữa Tương Dương từ xưa đã là một trong bảy thành lớn, nói như vậy có thể thấy được giá trị chiến lược trọng yếu của tòa thành này. Mặc dù Nhạc Phàm biết là Tương Dương, nhưng lại không biết phương hướng để đi, vì vậy quay về Long Tuấn hai người nói: các ngươi có biết từ Tương Dương đến Hàng Châu là bao xa không? Long Tuấn vừa nghe, xác định hỏi: sư phụ, người nói phía trước là thành Tương Dương. Đúng vậy. Nhạc Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Long Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: xem ra chúng ta cũng không còn xa lắm. Tương Dương đến Hàng Châu chỉ có hơn một tháng lộ trình. Nếu là cưỡi ngựa thì có thể nhanh hơn một ít. Cho nên sư phụ người cũng nên thưởng cho ta. Ta thế nào mà có thể đi nhầm đường chứ? Hắc hắc. Đinh Nghị nói: thật tốt quá. Chúng ta trước hết vào thành ăn một chút gì đã. Mẹ nó, mấy ngày ăn quả dại, thịt chết, miệng cũng muốn thành miệng chim hết rồi. Long Tuấn cười lạnh nói: xem bộ dạng ngươi kìa, người ta thấy ngươi như vậy còn cho ngươi ăn sao? Tiểu tử ngươi có tiền sao? Đinh Nghị con ngươi xoay chuyển, lập tức nói ngay: ta không có, nhưng chúng ta có sư phụ, lão nhân gia sẽ không để chúng ta bị đói chứ. Phải không? Nói xong cùng Long Tuấn bốn mắt nhìn về phía Nhạc Phàm. Nhạc Phàm nhìn vậy cũng cảm thấy khó nhận, thầm mắng một tiếng nói: hai tiểu tử các ngươi lại để ta làm chủ như vậy, xem ra da mặt cũng không phải là mỏng. Long Tuấn cảm thấy oan uổng, ủy khuất nói: sư phụ, người mẫn cảm quá rồi, con không nói như vậy. Không có quan hệ tới con. Hừ. Nhạc Phàm nói: hai tên tiểu tử các ngươi, đừng có mà hí lộng trước mặt ta. Nói xong từ trong lòng móc ra một cái túi lớn. Đinh Nghị vẻ mặt xấu hổ. Long Tuấn tấm tắc cười nói: cái gì cũng không thể gạt được sư phụ. Hoa. Long Tuấn mở bao lớn, vừa thấy, một trận kinh hô. Cùng Đinh Nghị ngây ngốc đứng ở một bên, khóe miệng nước dãi chảy ròng ròng. Thật nhiều vàng lá, thật nhiều. Đinh Nghị trong miệng thì thào không ngớt. Long Tuấn đột nhiên kéo cái túi lại, gắt gao nắm chặt trên tay, nhìn trái nhìn phải. Nhạc Phàm nhìn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, gõ lên đầu Long Tuấn nói: còn không nhanh đi. Nói xong liền nhằm hướng dưới núi mà đi. Long Tuấn cùng Đinh Nghị lúc này mới tỉnh ngộ, cẩn thận cất giữ túi tiền trong lòng, theo hướng Nhạc Phàm mà đi theo. Cửa thành Tương Dương, binh lính đang tra hỏi từng người muốn vào thành. Ngươi, từ đâu tới? Một gã binh lính chặn một nông phu lại quát: tiểu nhân ở trong núi, đem theo một ít tiền để vào thành mua bán, kế tiếp. Sư phụ, nơi này kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tuấn hỏi. Ba người đang đi tới, phát hiện binh lính đang điều tra bên ngoài thành, đành phải trước tiên lui sang một bên đứng xem. Nhạc Phàm cau mày, trầm ngâm nói, hiện tại thiên hạ hỗn loạn, Tương Dương là quân phòng trọng địa, tự nhiên phải kiểm tra nghiêm ngặt, vậy chúng ta làm sao vào thành? Đinh Nghị nói, chúng ta tại chữ Huyền Thành đại náo một hồi, có lẽ khắp nơi trong cả nước đều truy nã chúng ta, nếu cứ như thế này mà đi, không bị bắt mới là lạ. Long Tuấn nói, hơn nữa sư phụ đầu tóc bạc trắng, đặc biệt dễ dàng nhận ra, muốn không bị phát hiện cũng không dễ. Trong lòng thầm nghĩ một câu, tóc bạc đúng là phiền phức. Ách, nhóc này láo. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể không vào thành. Đinh Nghị bây giờ có vẻ rất căm tức. Mấy ngày nay đều không được ăn uống đàng hoàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể không nổi điên. Mọi người trầm mặc. Có. Long Tuấn đột nhiên nhảy lên, hoan hô nói. Có biện pháp à? Nhạc Phàm cùng Đinh Nghị ngẩn ra, cùng nhìn về phía Long Tuấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, vào thành, biện pháp gì? Nhạc Phàm, Đinh Nghị cùng lúc hỏi. Khục. Long Tuấn thong thả nói, hè hè, mặc dù ta không có học vấn gì, nhưng về việc này thì không hề thua sút ai, nhớ năm đó. Phanh. Nhạc Phàm gõ mạnh lên đầu Long Tuấn, tức giận nói nhảm ít thôi, nhanh nói việc chính đi. Long Tuấn ôm đầu, vẻ mặt thê thảm muốn khóc, nhìn Nhạc Phàm nói, ta nói sự thật mà, sư phụ cứ đánh như vậy sẽ làm ta trở nên ngu ngốc đó. Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nói, chúng ta làm như vậy. Bú, ái ui, đưa ta, đó là của ta. Ai nói vậy? Là ta nhặt được trước, phải là của ta, thối lắm. Rõ ràng là lão tử thấy trước, nhanh trả lại cho ta. Ngoài thành Tương Dương, hai gã thiếu niên gầy yếu đánh nhau, truy đuổi, hướng cửa thành chạy tới. Bọn họ một thân rách nát, người đầy bùn đất, tóc thì bù xù làm cho người ta không thể thấy rõ diện mục chân thật. Binh lính thủ thành cùng dân chúng vào thành đều hướng sự chú ý vào hai người. Đứng lại. Các ngươi đang làm gì đó? Một gã binh lính cầm trong tay trường thương, ngăn hai người lại. Hai thiếu niên lập tức dừng lại. Sự ô hãi nhìn binh lính phía trước. Đúng là hai người Long Tuấn và Đinh Nghị. Long Tuấn đi tới trước đang muốn giải thích. Tên binh lính kia mạnh mẽ lui về phía sau. Cả kinh kêu lên, ngươi đứng lại. Mẹ nó, trên người ngươi là mùi gì vậy chứ? Sao lại thối như vậy? Cút ngay, đi ra xa nhanh lên. Quả nhiên, tất cả mọi người chung quanh đều thối lui vài bước, đem hai người cô lập ở một bên. Long Tuấn ra vẻ vô tội nói, không phải chỉ là vài ngày không tắm rửa sao, các ngươi cũng không cần phải như vậy chứ. Binh lính bịt mũi nói, mẹ nó, thật là thối chết người. Nói mau, các ngươi đang làm gì đó? Long Tuấn nói, chúng ta đều là cô nhi, thân nhân đều chết vì nạn đói. Lưu lạc tới nơi này. Nghĩ là sẽ vào thành để kiếm chút cơm ăn. Hắn với ta đi cùng nhau. Nói rồi chỉ về phía Đinh Nghị. Hừ. Đinh Nghị tức giận nói, ai đi cùng ngươi chứ? Mau trả mấy miếng vàng lá kia lại cho ta. Tiếp theo xoay người nhằm Long Tuấn mà đánh. Hai người lại tiếp tục đánh nhau. Đó là của ta. Thối lắm. Là lão tử phát hiện trước. Trả lại ta. Xem đây, ai nhặt được trước là của người đó. Ta nhặt trước, trả lại ta, ái ui, phanh. Trong lúc hai người đánh nhau, Long Tuấn đột nhiên xoay tay, đẩy Đinh Nghị hướng về phía đám người vào thành, dọa mọi người phải né sang hai bên. Tiếp theo, Đinh Nghị cũng đẩy Long Tuấn lui về phía cửa thành, binh lính cũng vội vàng tránh ra, sợ nhiễm phải nửa điểm hôi thối. Cứ như vậy, bên ngoài thành nhất thời trở thành một mảng hỗn loạn. Tốt. Đúng là lúc này, Nhạc Phàm vẫn đứng nấp ở góc tường, tránh đi tầm mắt của binh lính trên tường thành. Bây giờ sự chú ý của binh lính thủ thành đều bị Long Tuấn hai người thu hút, chính là thời cơ vào thành tốt nhất. Siêu siêu. Với tốc độ Nhạc Phàm, mắt của binh lính thông thường tự nhiên không thể nhìn ra, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ đảo qua hai má, đợi khi quay đầu lại xem thì cũng không phát hiện được gì. Dừng tay, tướng lĩnh thủ thành từ trên tường thành đi tới, nhìn thấy cục diện như thế, trong lòng tức giận, quát to, các ngươi đều dừng tay cho ta, nếu không sẽ bị tống vào ngục hết. Á, Long Tuấn cùng Đinh nghe vậy ngẩn ra, lập tức đình chỉ đánh nhau, cục diện lộn xộn cũng được khống chế. Vị tướng lĩnh kia tra hỏi, hai tên khất cái các ngươi muốn làm gì? Long Tuấn vẻ mặt căng thẳng nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân là cô nhi ở Lạc Hà Huyền, vì trốn tránh tai vạ nên mới đến nơi này. Hôm nay trên đường nhặt được 3 miếng vàng lá, nhưng tên kia nói là hắn thấy trước, lại muốn cướp đoạt. Xin ngài hãy làm chủ cho ta. Nói xong liền từ trong bộ quần áo rách dưới móc ra 3 miếng vàng lá thật to, dưới ánh mặt trời chiếu xạ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tên tướng lĩnh ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Khục khục. Tướng lĩnh chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói, 3 miếng vàng lá này là vật vô chủ, phải giao nộp lên quan phủ mới đúng, các ngươi sao có thể tự tư cất giữ, còn không nhanh nhanh giao ra, như vậy ta sẽ miễn tội vì các ngươi không biết luật. Cái gì? Đinh Nghị kêu to, vẻ mặt tức giận nói, đây là do chúng ta phát hiện. Long Tuấn cũng nói, đúng vậy, đã là vật vô chủ, chúng ta nhặt được thì là của chúng ta. Tiếp theo quay về Đinh Nghị nói, chúng ta không tranh nhau nữa, cứ công bằng mà chia ra, mặc kệ là gì cũng không quan tâm, được. Đinh Nghị gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, sắc mặt tướng lĩnh phát lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi cũng phải xem lại bộ dạng không biết xấu hổ của mình đi, nếu không. Hừ hừ, tay phất lên, 10 tên binh lính thủ thành cầm binh khí chạy đến, bao vây Long Tuấn cùng Đinh Nghị. Các ngươi muốn làm gì? Hai người kinh hãi. Long Tuấn lớn tiếng nói, các ngươi có còn xem vương pháp ra gì không? Tự nhiên lại khi dễ người khác. Vàng lá này là do chúng ta tìm được. Ngươi như vậy rõ ràng là muốn cướp đoạt. Mọi người nói có đúng không? Đinh Nghị nói xong liền nhìn dân chúng xung quanh hỏi. Đúng vậy. Đúng vậy. Làm vậy với cường đạo có gì khác nhau đâu chứ? Tướng lĩnh thấy dân chúng chung quanh bàn tán không ngớt, hai mắt hướng về mọi người nhìn chừng chừng, quát, làm gì, làm gì, các ngươi muốn tạo phản phải không? Quả nhiên, những dân chúng ở đây đều bị dọa đến một tiếng cũng không dám nói, cúi đầu thối lui, sợ chọc phải thượng quan, dù sao tội danh tạo phản không phải là thứ bọn họ có thể thừa nhận được. Thấy mọi người không còn dị nghị gì nữa, lúc này tên tướng lĩnh mới hài lòng gật gật đầu, chuyển hướng về hai người Long Tuấn nói, bây giờ ta hoài nghi các ngươi ăn cắp tài vật của người khác, người đâu, đem bọn chúng áp giải vào quân lao. Long Tuấn hướng Đinh Nghị nháy mắt, đang muốn đem Kim Diệp Tử giao ra. Khoan đã, một tiếng quát nhẹ, một vị nam tử tay cầm quạt thong thả từ phía đám người đi ra. Phía sau còn đi theo một vị tiểu cô nương tú lệ đáng yêu. Tướng lãnh thấy có người đến làm loạn, đang muốn tức giận, nhưng nhìn lại thì thấy một vị công tử khí độ bất phàm đang đi tới. Người này khí chất cao quý, trang phục bất phàm, nhất định không phải người thường, cũng nên hỏi thật rõ ràng, tránh đắc tội quý nhân. Tên tướng lĩnh suy nghĩ trong nháy mắt liền đi lên khách khí nói. Vị công tử này có gì chỉ giáo, thấy thái độ của tướng lĩnh thay đổi như vậy. Hai người Long Tuấn buồn bực không thôi, âm thầm thở dài, có tiền đúng là vẫn tốt hơn. Vị công tử nọ lãnh đạm nói, tất cả những chuyện vừa rồi ta đều chứng kiến từ đầu đến cuối. A, trong lòng tướng lãnh căng thẳng, hỏi, vậy công tử muốn như thế nào? Vị công tử nọ liếc, trên trán tướng lĩnh đầy mồ hôi lạnh. Quay về đám binh lính nói, các ngươi đợi ở chỗ này. Lập tức hít mạnh vào một hơi rồi nhanh chóng đi theo. Đám binh lính quay mặt nhìn nhau không hiểu, chỉ có thể đứng một bên canh giữ. Một lúc sau, tướng lĩnh dẫn vị công tử kia trở về, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Xem ra người này lai lịch không nhỏ. Đinh Nghị nhỏ giọng nói, Long Tuấn hua tay, cười nói, ừ, hơn phân nửa là công tử nhà quyền quý. Quản hắn làm gì, dù sao chúng ta cũng không đi cùng đường. Đinh Nghị cũng cười tươi nói, bất quá, cũng cảm tạ hắn đã tiết kiệm cho chúng ta 3 miếng vàng lá này. ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, điều quan trọng nhất ở giang hồ. Long Tuấn cùng Đinh Nghị cẩn thận tiến vào Tương Dương Thành, trong lòng thầm thở nhẹ một hơi. Đi đến ngã tư đường, Long Tuấn quay về vị công tử vừa rồi, chắp tay nói, lần này đa tạ công tử hỗ trợ, nếu không hai huynh đệ ta chắc phải chịu cảnh nghèo đến chết mất. Công tử kia khiêm tốn cười nói, chỉ là nhấc tay làm tí việc nhỏ, không nên khách khí như vậy. Ê, ngươi vì sao cứ dương mắt nhìn ta như vậy chứ? Tiểu cô nương bên cạnh vị công tử nói với giọng tức giận. Long Tuấn quay đầu nhìn lại, thấy tiểu tử Đinh Nghị này đang đứng sững sờ. Nghe tiểu cô nương hỏi, Đinh Nghị vẫn đang trong dáng vẻ ngây ngốc nói, đẹp quá. Mọi người nhất thời không biết nói gì, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua người nào bộc trực như thế. Tất cả đều chăm chăm nhìn về phía Đinh Nghị, tiểu cô nương mặt mũi càng đỏ bừng, hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui vào.